Đảo, chương 1053, không gian loạn lưu thời cơ đến. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. GT, đáng chết, Huyễn Ma chi chủ trong nội tâm sát cơ tăng vọt khóe miệng nhưng lại toát ra lạnh như băng vui vẻ, chân bước tiếp theo phóng ra, thân ảnh trực tiếp xé rách không gian tiến vào không gian loạn lưu ở trong. Có lẽ đối với mặt khác thiên nhân năm cảnh tu sĩ đến nói, không gian loạn lưu như cũ là một chỗ địa phương nguy hiểm, nhưng Huyễn Ma chi chủ có thể theo thời kỳ viễn cổ tồn tại đến nay, trải qua vô số lần nguy cơ đều không có vẫn lạc, chỗ dựa vào là hắn có thể tùy ý tung hoành không gian loạn lưu uy năng. Tiến vào không gian loạn lưu tự muốn tránh qua hắn đuổi giết vọng tường. Tiêu Thần cùng Huyễn Ma chi chủ hai người thân ảnh một trước một sau xé rách không gian tiến vào không gian loạn lưu, cả phiến không gian bỗng nhiên an tĩnh lại. Thanh đằng Diệp Phong chấn trong không gian, kịch chiến như trước tại bộc phát, ngôi sao chi chủ trong mắt hiện lên kịch liệt dãy dụa, thần sắc cuối cùng nhất hay vẫn là ảm đạm xuống dưới, nhưng cùng chống trời chủ tịch quốc hội chém giết thủ đoạn nhưng lại lập tức lăng lệ ác liệt tàn nhẫn, rất có không để ý bản thân tổn thương, không chết không ngớt chi ý, ngược lại là đem ma tộc chống trời chủ tịch quốc hội làm cho một hồi luống cuống tay chân, hắn thầm nghĩ ngăn chặn ngôi sao chi chủ, tuy nhiên âm thầm chửi bới, lại không có thật đúng dốc sức liều mạng ý định. Hôm nay Huyễn Ma chi chủ cùng Tiêu Thần đã tiến vào không gian loạn lưu ở trong, không có gì bất ngờ xảy ra, mấy tức sau có thể đem hắn giết chết, dù sao Huyễn Ma chi chủ thế nhưng mà có được lấy có thể tung hoành không gian loạn lưu bí pháp thần thông. Một lát sau, yêu tộc Bách Diệp xử lý công việc, đêm xử lý công việc đồng thời ra tay, miễn cưỡng ly khai vạn kiếm chi chủ thần thông bao phủ, không đang dây dưa kịch chiến, thân ảnh lập tức bắn ngược mà quay về, càng là giương tay đem thanh đằng Diệp lấy đi. Ma tộc Bá Thiên chủ tịch quốc hội, chống trời chủ tịch quốc hội gần như đồng thời gào thét thoát ly thiên sách chi chủ, ngôi sao chi chủ dây dưa, song phương lại lần nữa lập vào hư không xa xa tương đối. Ha ha ha ha, vạn kiếm chi chủ, mặc dù hôm nay ngươi nhân tộc ba vị đại trưởng lão đích thân đến cũng mơ tưởng cứu cái này Tiêu Thần, hôm nay đi qua một lát nếu là không có gì bất ngờ xảy ra chắc hẳn ma Huyễn Ma chi chủ đã đem hắn chém giết. Việc này như vậy thôi, tắc thì ta và ngươi tam tộc bình an vô sự, như ngươi nhân tộc muốn một trận chiến, ta yêu, ma hai tộc cũng thế tất phụng bồi đến cùng. Yêu tộc Bách Diệp cười dài, sắc mặt có chút khuây khỏa, hôm nay hắn hai tộc bốn vị tộc đàn đỉnh phong đại năng ra tay, càng là thỉnh động độc hành người Huyễn Ma chi chủ, như vẫn không thể đem cái này Tiêu Thần đánh chết, chẳng lẽ không phải mặt quét rác. Về phần từ nay về sau sự tình, hắn không tin vạn kiếm chi chủ thật đúng dám can đảm dẫn phát tam tộc đại chiến. Còn sống tộc đàn thiên tài tự nhiên đáng giá không tiếc bất cứ giá nào đi bảo hộ, nhưng nếu là chết rồi, liền cùng với khác thi thể không có bất kỳ khác nhau. Vì một cái đã chết tộc đàn thiên kiêu, mặc dù hắn lại như thế nào tư chất kinh người, nhân tộc cũng sẽ không làm dẫn phát tam tộc đại chiến quyết định ngu xuẩn. Đối với cái này điểm, Bách Diệp xử lý công việc cực có tự tin. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vạn kiếm chi chủ mặt trầm như nước, trong mắt sát cơ tung hoành, nhưng trong lòng thì có chút hối hận xem thường dị tộc diệt trừ Tiêu Thần quyết tâm, giờ phút này chưa từng có nửa điểm trì hoãn, tay áo vung lên đem phương viên vạn dặm đánh nát, trực tiếp liên thông không gian loạn lưu, ánh mắt rơi vào trong đó, lại tất cả đều là cái kia tàn sát bừa bãi không gian chi lực, căn bản không có Tiêu Thần cùng Huyễn Ma chi chủ nửa điểm thân ảnh. Tuy nhiên trong nội tâm đã có đoán trước, nhưng giờ phút này vạn kiếm chi chủ, thiên sách chi chủ và ngôi sao chi chủ sắc mặt hay vẫn là trở nên cực kỳ khó coi, dưới mắt thế cục đã gần như có thể khẳng định Tiêu Thần đã tao ngộ bất trắc. Tốt, tốt, tốt, hôm nay yêu ma hai tộc bốn vị đạo liên thủ mặt sát ta nhân tộc thiên kiêu, việc này lão phu nhớ kỹ, ngày sau như có cơ hội tất nhiên sẽ lại để cho các ngươi hối hận hôm nay gây nên. Vạn kiếm chi chủ ánh mắt lợi hại như là kiếm quang, lạnh giọng mở miệng, sát khí đằng đằng. Bách Diệp chi chủ chờ bốn vị đại năng uy nghiêm trong nội tâm hơi run sợ, dù sao vạn kiếm chi chủ sớm đã nửa bước đặt chân thái cổ cảnh, chẳng biết lúc nào sẽ gặp chính thức đặt chân thái cổ cảnh giới, bị như vậy một gã siêu cấp cường giả nhìn thẳng, tự nhiên sẽ làm cho lòng người trong bất an. Nhưng dù vậy, bọn hắn trong nội tâm ngay ngắn hướng cười lạnh nhưng lại không quá mức sợ hãi, cho dù bọn hắn không phải vạn kiếm chi chủ đối thủ, nhưng người này cũng không có đánh giết bọn hắn trong đó bất kỳ một cái nào thủ đoạn, mặc dù ngày sau thật đúng tấn chức thái cổ cảnh lại có thể thế nào, hẳn là hai chúng ta tộc không có thái cổ cảnh lão tổ sao. Yêu, ma hai tộc bốn vị đại năng cười lạnh chờ đợi, bọn hắn nhất định phải tận mắt thấy cái kia nhân tộc Tiêu Thần thi thể mới có thể an tâm. Vạn kiếm chi chủ, thiên sách chi chủ và ngôi sao chi chủ sắc mặt âm trầm im lặng không nói, tuy nhiên biết rõ hy vọng cực kỳ xa vời, nhưng bọn hắn như cũ không có rời đi. Ngôi sao chi chủ âm thầm nắm tay, đôi mắt ở chỗ sâu trong xẹt qua kiên quyết chi sắc. Huyễn Ma chi chủ, nếu ta tộc hậu bối tu sĩ thật đúng vẫn là cùng trong tay ngươi, lão phu thề cuối cùng cả đời nhất định muốn đem ngươi đuổi giết đến chết. không gian loạn lưu ở trong. Tiêu Thần sắc mặt âm lãnh tiến vào lập tức cũng đã mượn nhờ không gian bổn nguyên chi lực, thân ảnh bỗng nhiên hóa thành một đạo hư ảnh gào thét đi về phía trước. Bất quá hắn dưới mắt thương thế rất nặng, tuy nhiên tốc độ cực nhanh, nhưng không cách nào kiên trì quá lâu. Huyễn ma chi chủ tại Tiêu Thần tiến vào không gian loạn lưu lập tức cũng đã trực tiếp xâm nhập, liền thấy được hắn cấp tốc đi xa bóng lưng, cảm ứng đến theo Tiêu Thần trong cơ thể tản mát ra nào đó khác thường chấn động, huyễn ma chi chủ hơi ngốc về sau, mặt đột nhiên toát ra vẻ mừng như điên. Không gian bổn nguyên, lại là không gian bổn nguyên khí tức, huyễn ma chi chủ giờ phút này đột nhiên có loại bị hạnh phúc nện váng đầu não cảm giác, cái này Tiêu Thần rõ ràng ủng có không gian bổn nguyên. Linh giới biết được huyễn ma chi chủ có được tung hoành không gian loạn lưu thần thông bí pháp, người số lượng cũng không ít, nhưng chỉ sợ không có bất kỳ tu sĩ biết được hắn cái môn này thần thông bí pháp đúng là tu luyện không gian thần thông, hôm nay đã đến khoảng cách bổn nguyên chỉ thiếu chút nữa cảnh giới. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhưng đúng là một bước này chỉ kém, đã lại để cho huyễn ma chi chủ dậm chân tại chỗ vài vạn năm, đau khổ không cách nào tìm được càng tiến một bước phương pháp, thậm chí lại để cho hắn một lần uể oải cho là mình cả đời không cách nào thành tựu không gian bổn nguyên. Nhưng ngay tại hôm nay, cái này nguyên vốn đã đối với hắn hoàn toàn phong kín tấn chức chi lộ rõ ràng lại lần nữa mở ra, không phải một tia khe hở, mà là một đầu kim quang đại đạo. Giết chết cái này nhân tộc tiểu bối, đem trong cơ thể hắn không gian bổn nguyên cưỡng ép cướp đoạt làm của riêng, rồi sau đó bế quan ngàn năm thời gian đem hắn luyện hóa, đến lúc đó không gian thần thông đại thành, hắn bảo vệ tánh mạng thủ đoạn nhất định tăng vọt, thật đúng có thể tung hoành toàn bộ không gian loạn lưu mà không sợ hãi. Hơn nữa hơi trọng yếu hơn một điểm, chỉ cần có được không gian bổn nguyên, hắn thì có tái tiến một bước đặt chân thái cổ cảnh cơ hội. Thái cổ cảnh, chỉ có lĩnh ngộ bổn nguyên tu sĩ có thể đạt tới, nếu không mặc ngươi chiến lực ngập trời, thậm chí còn vô hạn tới gần thái cổ cảnh chiến lực cũng sẽ bị sinh sinh áp chế, vĩnh viễn không cách nào bước ra một bước cuối cùng. Không gian đại thành có được bổn nguyên cơ hội, tu vi lại tiến đặt chân thái cổ khả năng, Tiêu Thần, bổn tọa há có thể thả ngươi đào tàu. Huyễn ma chi chủ triệt để điên cuồng, giờ phút này trong lòng của hắn duy độc thừa hạ một cái ý niệm trong đầu, cái kia chính là giết chết người này, cướp đoạt không gian bổn nguyên, vì hoàn thành điểm ấy hắn có thể liều lĩnh. Lập tức Tiêu Thần trốn xa, huyễn ma chi chủ ở đâu còn dám trì hoãn nửa điểm, trong nội tâm điên cuồng gào thét một tiếng, thân ảnh bỗng nhiên hóa thành một đạo hư ảnh điên cuồng xông về trước đi. Tiêu Thần ủng có không gian bổn nguyên, tại không gian loạn lưu ở trong như dẫm trên đất bằng, thậm chí có thể mượn nhờ không gian loạn lưu chi lực tăng lên bản thân tốc độ, nhưng hắn tu vi vốn là yếu hơn, kém hơn huyễn ma chi chủ quá nhiều, huống chi giờ phút này bị thụ rất nặng thương thế tê, dòng lúc nhất thời lại thì không cách nào kéo ra hai người khoảng cách, bị cái kia ma huyễn chi chủ bằng vào bản thân thâm hậu tu vi gắt gao cắn không phóng. Hai người một trước một sau, tại đây không gian loạn lưu nội dùng một loại kinh người tốc độ điên cuồng về phía trước biểu đi, trong khoảng thời gian ngắn cũng đã xâm nhập không gian loạn lưu ở trong, đây cũng là vạn kiếm chi chủ nghiền nát không gian không cách nào phát hiện hai người thân ảnh nguyên nhân. Ha ha ha ha, không hổ là không gian bổn nguyên, quả nhiên cường đại vô cùng, cái này Tiêu Thần tu vi xa yếu hơn, kém hơn bổn tọa, hôm nay càng là bị thương không nhẹ thế, nhưng giờ phút này lại có thể tại không gian loạn lưu nội đạt tới như thế tốc độ. Như bổn tọa có thể đoạt đến bổn nguyên đem hắn luyện hóa, một khi xuất hiện tình thế nguy hiểm liền trực tiếp xé rách không gian tiến vào không gian loạn lưu ở trong, cái này trong thiên địa chỉ sợ coi như là thái cổ cảnh lão bất tử cũng không cách nào đem ta gạt bỏ. Tiêu Thần, ngươi trốn không thoát, đem ngươi hết thảy cơ duyên tạo hóa toàn bộ kính dâng cho bổn tọa. Ta, ngươi hết thảy, đều là của ta. Chấm, lâu truy không, huyễn ma chi chủ chẳng những không có kinh sợ, trong nội tâm ngược lại càng phát ra cuồng hỉ, như thế chỉ có thể chứng minh không gian bổn nguyên cường đại, lại để cho trong lòng của hắn càng phát ra chờ mong. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Về phần cái này Tiêu Thần, hắn hôm nay đã trọng thương, đã không cách nào đào thoát, hắn đuổi giết, lại có thể kiên trì đến bao lâu, cuối cùng nhất tránh khỏi vẫn là kết cục. Đối với điểm ấy, huyễn ma chi chủ tin tưởng 10 phần. Tiêu Thần bay nhanh phía trước, sắc mặt càng phát ra tái nhợt, trong cơ thể khí tức càng thêm suy yếu, những này tất cả đều không phải ngụy trang, thiên nhân năm cảnh tu sĩ ra tay, mặc dù không có chính diện đánh chúng, như trước lại để cho hắn bị thụ rất nặng thương thế. Bất quá giờ phút này, hắn trong đôi mắt nhưng lại một mảnh trầm ổn, không hề bận tâm, cũng không toát ra nửa điểm sợ hãi, có chỉ là vô tận sát cơ. Hôm nay cái này huyễn ma chi chủ cho đến đưa hắn giết chết cướp đoạt cơ duyên, Tiêu Thần trong nội tâm lại làm sao có muốn thả qua người này ý niệm trong đầu, dưới mắt trận này săn giết đến tột cùng ai là con mồi ai là thợ săn, hôm nay phân trần còn quá sớm. chờ đợi, còn chưa tới tốt nhất thời cơ, hắn chỉ có một lần cơ hội xuất thủ, tuyệt đối không thể xuất hiện bất kỳ sai lầm, nếu không hôm nay sợ là thật đúng muốn vẫn lạc không sai rồi. Tiêu Thần bay nhanh cùng đợi tốt nhất ra tay thời cơ đến. Trong trầm mặc hai người tốc độ cao hành tiến nửa canh giờ, hôm nay đã tiến vào đến không gian loạn lưu ở chỗ sâu trong, tàn sát bừa bãi không gian chi lực càng cường đại hơn táo bạo, như là nộ hải kinh đào, lăn mình, quay cuồng trong tàn mát ra vô tận hủy diệt khí tức. Tại đây hủy diệt thủy triều phía dưới, bất luận cái gì tiến vào tu sĩ đều bị trực tiếp giết chết, mặc dù XEM tạ IT, du, INTHICHC. Order NET thiên nhân năm cảnh cường giả, nếu không đặc thù phòng ngự thủ đoạn cũng muốn chật vật tránh lui. Huyễn ma chi chủ sắc mặt hơi lộ ra ngưng trọng, hôm nay ngoại giới không gian loạn lưu chi lực đã lại để cho hắn cảm nhận được một tia áp lực, nhưng cũng may cái kia Tiêu Thần đồng dạng không cách nào nhanh hơn, cái này mới không có mất dấu, nếu không hắn nhất định muốn phiền muộn nôn ra máu 3 lít. Đúng lúc này, phía trước Tiêu Thần thân ảnh rồi đột nhiên nghiêng một cái, tuy nhiên rất nhanh khôi phục xuống, nhưng tốc độ kia lại rõ ràng thấp xuống vài phần. Huyễn ma chi chủ lập tức mừng rỡ trong lòng, cái này nhân tộc tiểu bối rốt cục muốn không kiên trì nổi rồi. Sự thật chính như hắn tưởng tượng, Tiêu Thần tốc độ càng ngày càng chậm, giữa hai người khoảng cách dần dần gần hơn, nhưng giờ phút này cái kia huyễn ma chi chủ trong đầu lại không tự chủ được hiện ra Tiêu Thần tiến vào không gian loạn lưu trước một tia ánh mắt, trong nội tâm không khỏi xuất hiện vài phần chần chờ. Cái này Tiêu Thần đột nhiên hàng nhanh chóng, hẳn là có gì tính toán. Người này có thể còn sống đã lâu tuế nguyệt, thực lực cường hoành tự nhiên là nguyên nhân chủ yếu, nhưng cẩn thận tính tình, đồng dạng vô số lần cứu tánh mạng của hắn, dưới mắt thoáng chần chờ, huyễn ma chi chủ hay vẫn là quyết định coi chừng một ít để tránh lật thuyền trong mương. Nhưng ngay tại người này chần chờ ánh mắt xéo qua nhưng lại đột nhiên phát hiện Tiêu Thần ánh mắt hướng nơi này nghiêng mắt nhìn đến, bình thản lạnh như băng, toàn bộ không một chút kinh hoàng, bất quá hắn đáy mắt cái kia một tia thất kinh tuy nhiên che giấu vô cùng tốt nhưng lại không tránh được huyễn ma chi chủ chú ý, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ha ha ha ha, cái này Tiêu Thần quả nhiên đã đến sơn cùng thủy tận tình trạng, vừa rồi cái kia một tia ánh mắt tuy nhiên tận lực ngụy trang thành bình tĩnh lãnh đạm nhưng đáy mắt kinh hoàng há có thể giấu giếm được bổn tọa quan sát. Rõ ràng mưu toan dùng cái này bản thấp kém đích thủ đoạn đem bổn tọa dọa lùi, thật sự buồn cười. Đã như vậy, bổn tọa tựu không khách khí, liền đem ngươi thân hết thảy cơ duyên lưu lại. Huyễn ma chi chủ trong nội tâm gào thét một tiếng, tốc độ bỗng nhiên tăng vọt nhưng lại đã thi triển nào đó bí thuật cưỡng ép tăng lên bản thân tu vi tuy nhiên hao tổn không nhỏ, nhưng cùng hôm nay thu hoạch so sánh với thật sự không có ý nghĩa. Tiêu Thần hoảng sợ quay đầu, trong mắt chấn tĩnh rốt cục sụp đổ, hét lên một tiếng trong miệng khấp huyết tốc độ đồng dạng tăng vọt nhưng hắn vốn là thân thể bị trọng thương, lại vọng tự động dùng bí thuật kiên trì bất quá hơn 10 tức thời gian, tốc độ là cấp tốc hạ thấp xuống đi. Chứng kiến trước mắt một màn, huyễn ma chi chủ trong nội tâm cuối cùng một tia cẩn thận cuối cùng nhất tiêu tán, cái này Tiêu Thần quả nhiên đã đến không cách nào kiên trì tình trạng. Nhân tộc tiểu bối, nay Nhật Bản tòa ra tay thiên xuống đất tất cả đều không có sinh lộ, ngươi liền nhận mệnh. Quát chói tai ở bên trong, người này khoảng cách Tiêu Thần thân ảnh đã chưa đủ trăm trượng, bất quá ngay lập tức thời gian có thể đem hắn diệt sát, đạt được không gian bổn nguyên. Nghĩ đến đây, lấy ảo ma chi chủ tâm tình tu vi trong nội tâm cũng nhịn không được nữa triệt để lửa nóng. Giương tay, thần thông muốn ra, huyễn ma chi chủ khóe miệng đã toát ra giữ tợn cười lạnh giống như có lẽ đã chứng kiến Tiêu Thần vẫn lạc tràng cảnh. Nhưng vào thời khắc này, cái kia phía trước cấp tốc chạy thục mạng thân ảnh nhưng lại bỗng nhiên đình chỉ quay người, sắc mặt tái nhợt khí tức suy yếu, nhưng này một đôi đen kịt đôi mắt nhưng lại sáng ngời vô cùng, phát ra vô tận sát cơ. Đang nhìn đến cái này một đôi trong mắt lập tức huyễn ma chi chủ trong nội tâm hung hăng nhảy dựng, một cổ cực độ không ổn dự cảm lập tức xuất hiện nhưng giờ phút này hắn muốn đề phòng nhưng lại đã chậm. Dùng không gian bổn nguyên, điều vô tận không gian loạn lưu chi lực phong chấn người này một hơi. Tiêu Thần ngữ nhanh chóng cực nhanh lại rõ ràng vô cùng, trong thời gian ngắn hoàn thành, một tay thò ra, hướng cái kia huyễn ma chi chủ chỗ ngang nhiên nắm xuống. Cái này nắm chặt là Tiêu Thần chi nắm, càng là hắn mượn không gian bổn nguyên, dùng không gian chi lực trưởng khống giả thân phận mệnh lệnh cho nên giờ phút này quanh thân vô tận tàn sát bừa bãi không gian loạn lưu chi lực ngay ngắn hướng chấn động, lập tức ầm ầm tịch cuốn tới, hóa thành vô tận phong chấn chi lực bỗng nhiên hàng lâm, hướng cái kia huyễn ma chi chủ đè xuống, cách trương.